Ấn tượng sai lầm, chương 1, góc truyện audio.com. Victoria Wentworth ngồi một mình bên chiếc bàn nơi công tước Wellington đã từng ngồi ăn tối với 16 sĩ quan chiến trường của ngài vào cái đêm trước ngày ngài lên đường tới Waterloo. Tướng Harry Wentworth ngồi bên phải ngài công tước thép vào tối hôm đó và được giao nhiệm vụ chỉ huy cánh trái trong cuộc đọ sức. Khi kẻ thất trận là Napoleon tháo chạy khỏi chiến địa để rơi vào một kiếp sống lưu đày, nhà vua Anh quốc đã tỏ lòng biết ơn đối với viên tướng bằng cách phong ông làm bá tước xứ Wentworth, một tước hiệu vốn là niềm tự hào của cả dòng họ này kể từ năm 1915. Những ý nghĩ đó lướt qua đầu Victoria khi bà đọc lại bản báo cáo của bác sĩ Pichescu. Lần này là lần thứ hai. Khi đọc hết trang cuối cùng, bà thở phào nhẹ nhõm, một giải pháp cho mọi vấn đề của bà đã được tìm ra. Rất rõ ràng vào lúc 11 giờ đêm, cánh cửa phòng ăn mở ra và Andrew, quản gia, trước kia vốn là một người hầu, một người đã phục vụ qua ba thế hệ nhà Wentworth, bước vào và thu dọn thìa dĩa. Cảm ơn, Victoria nói, và đợi cho đến khi ông ta đã bước ra tới cửa, bà mới nói tiếp. Và mọi thứ đã được thu xếp để chuyển bức tranh ấy đi rồi chứ? Bà không muốn nhắc đến tên của tác giả bức tranh. Vâng, thưa phu nhân, Andrew quay lại nhìn bà chủ của mình rồi trả lời. Bức tranh ấy sẽ được chuyển đi trước khi phu nhân xuống dùng bữa sáng. Và mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo để đón tiếp bác sĩ Pichescu rồi chứ? Vâng, thưa phu nhân, Andrew nói. Theo hẹn, bác sĩ Pichescu sẽ tới vào lúc gần trưa ngày thứ tư. Và tôi đã báo cho đầu bếp biết rằng bà ấy sẽ dùng bữa trưa cùng phu nhân ở nhà kính. Cảm ơn, Andrew, Victoria nói, viên quản gia cúi chào rồi nhẹ nhàng đóng chiếc cánh cửa sồi nặng nề sau lưng mình lại. Khi bác sĩ Pichescu tới lâu đài Wentworth thì một trong những món đồ gia truyền quý giá nhất đang trên đường tới Mỹ. Và dù kiệt tác ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện tại lâu đài này nữa. Không ai ngoài những người thân thích có quan hệ huyết thống trực hệ với bà cần được biết về sự thật này. Victoria gấp chiếc khăn ăn lại rồi đứng dậy và rời khỏi chiếc bàn. Bà cầm bản báo cáo của bác sĩ Pichescu lên rồi rời khỏi phòng ăn và bước ra đại sảnh. Tiếng gót giày của bà vọng dọc theo hành lang lát đá hoa cương. Bà dừng lại tại chân cầu thang để ngắm bức tranh chân dung toàn thân khổ lớn của Catherine, phu nhân Wentworth, do Gainborough vẽ, người phụ nữ trong tranh trông thật lộng lẫy. Bà ta mặc một chiếc váy dài bằng lụa, đeo một chuỗi hạt kim cương và những bông hoa tai bằng đá quý. Victoria sờ lên dái tai mình và mỉm cười trước ý nghĩ rằng kiểu ăn mặc như thế thời đó hẳn bị coi là quá khêu gợi. Victoria nhìn thẳng về phía trước khi bà leo lên cầu thang để về phòng ngủ của mình trên tầng 2. Bà cảm thấy không đủ sức để nhìn thẳng vào mắt những vị tổ tiên của mình trong các bức chân dung sống động do các họa sĩ nổi tiếng như Romney, Lauren, Reno, Lully và Neller vẽ, vì bà hiểu rõ việc làm của mình là một hành động hạ nhục họ. Victoria thuyết phục mình rằng trước khi đi ngủ, bà phải viết thư cho em gái để báo cho bà ta biết về quyết định của bà. Arabella quá thông thái và nhạy cảm. Giá mà người em sinh đôi thân yêu ấy của bà ra đời trước bà vài phút chứ không phải sau vài phút. Bà ta chắc chắn đã trở thành người thừa kế của khu đất này. Và chắc chắn đã biết giải quyết vấn đề một cách khôn khéo hơn nhiều. Và tệ hơn là, khi Arabella biết chuyện này, bà ta sẽ không trách cứ. Cũng không la lối, bà ta chỉ mím chặt môi theo cái kiểu đã được thừa kế từ dòng họ. Victoria đóng cửa phòng ngủ lại, đi qua căn phòng và đặt bản báo cáo của bác sĩ Pichescu lên bàn làm việc. Bà tháo búi tóc, và để cho mái tóc xõa xuống vai. Bà dành vài phút để chải tóc, trước khi bà cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra rồi khoác lên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa mà chị hầu phòng đã đặt ở cuối giường. Cuối cùng, bà xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà. Không thể lảng tránh việc này thêm nữa. Bà ngồi xuống bên bàn và cầm chiếc bút máy lên. Lâu đài Wentworth, ngày 10 tháng 9 năm 2001. Arabella yêu quý của chị. chị đã trì hoãn việc viết bức thư này quá lâu, bởi chị muốn em sẽ là người cuối cùng phải đón nhận tin tức không lấy gì làm tốt đẹp này. Khi người cha thân yêu của chúng ta qua đời và chị được thừa hưởng gia sản này, phải một thời gian sau chị mới nắm hết được những khoản nợ nần của cha. Chị e rằng chính sự non nớt của chị đã làm cho các vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chị nghĩ giải pháp tốt nhất để giải quyết là phải đi vay thêm. Nhưng chuyện đó càng làm cho mọi chuyện thêm xấu đi. Rồi đến một lúc chị sợ rằng vì sự ngây thơ của chị mà chúng ta có thể sẽ phải bán khu đất này. Nhưng chị vui mừng báo cho em biết là cho đến giờ thì một giải pháp đã được tìm ra. Thứ tư này, chị sẽ gặp. Victoria nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng cánh cửa căn phòng ngủ mở ra. Bà băn khoăn không hiểu sao lại có một người nào đó trong số những kẻ ăn người ở có thể bước vào phòng bà mà không gõ cửa. Khi Victoria ngoảnh lại để xem đó là ai, người đó đã tiến tới sát bên bà. Victoria ngước nhìn chằm chằm người phụ nữ mà bà chưa hề gặp này. Cô ta còn trẻ, mảnh mai và lùn hơn cả bà. Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào khiến cô ta trông có vẻ dễ bị tổn thương. Victoria đáp trả lại cô ta cũng bằng một nụ cười. Rồi bà nhận thấy cô ta đang cầm một con dao làm bếp trên tay phải. Ai Victoria vừa lên tiếng thì một bàn tay vươn ra, túm chặt lấy tóc bà, kéo giật đầu bà ra sau ghế. Victoria cảm thấy cái lưỡi dao sắc lẹm như lưỡi dao lam đang chạm vào da cổ bà. Chỉ trong tích tắc, lưỡi dao đã cắt đứt cổ họng bà như thể bà là một con cừu đang bị giết thịt trong lò mổ. Vài giây trước khi Victoria chết, kẻ sát nhân cứa đứt tay trái bà. 11, 9, cách chương.